Bất Diệt Long Đế, chương 3572, ngoài ý muốn tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Băng Hậu cung điện thần văn thực sự quá mạnh, Lục Ly đằng sau chờ đợi đằng đằng thời gian 10 năm, Huyết Linh Nhi vẫn là không có cách nào phá giải đi truyền tống tế đàn thần văn. Những này thần văn quá phức tạp đi, không phải Huyết Linh Nhi ở phương diện này không đủ mạnh, mà là cần thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly khi lấy được Huyết Linh Nhi xác định về sau quả quyết để hắn đừng đi phá giải, mà là để Huyết Linh Nhi thành thật thật đi lĩnh hội học tập các loại thần văn tăng lên phá trận năng lực. Đã nơi này không có đường ra, vậy chỉ có thể thành thật thật trở về theo băng hà cốc bên trong ra ngoài. Chỉ cần Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên, trong nháy mắt đem băng hà cốc pháp trận phá vỡ kia Tê Viên tộc vương khẳng định không kịp phản ứng. Lục Ly tựu không tin tưởng Tê Viên tộc vương hội. Sẽ, một mực ngồi chờ tại băng hà cốc bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thông qua cái kia thủy tinh cầu cùng địa đồ dò xét thoáng cái băng hà cốc bên ngoài, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ dò xét đến hai cái lão tổ cấp cường giả tại băng hà cốc trấn thủ. Còn có ba cái tại phụ cận tòa thành ngồi chờ, cùng phụ cận có mấy trăm trinh sát ẩn núp, bên ngoài có mấy thiên quân đội đóng quân. Lục Ly trước đó dò xét qua đại viên mãn, giống như khóa chặt đại viên mãn về sau, hắn là có thể căn cứ thiên địa chi lực lưu động phán đoán đại viên mãn vị trí. Sở dĩ dựa theo lẽ thường tới nói, hắn có nhất định tỷ lệ cảm ứng được phụ cận phải chăng có đại viên mãn ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá nghĩ đến hắn trong này ngây người lâu như vậy, coi như Tê Viên tộc vương tại phụ cận ẩn núp cũng không có khả năng một mực bảo trì ẩn thân trạng thái a, nhiều như vậy mệt mỏi a, bảo trì ẩn thân kia là muốn cùng thiên địa hòa làm một thể, đó là một loại thần thông, không có khả năng một mực phóng thích đi. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại lúc này Lục Ly nghĩ đến một điểm, có hay không có thể đi dò xét thoáng cái Tê Viên thành nhìn xem Tê Viên tộc vương phải chăng trong thành bế quan. Dựa theo lẽ thường tới nói Tê Viên tộc vương giống như không phải tại cái này, vậy khẳng định là Tê Cổ Thành, hoặc là tại Tê Viên Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lập tức quán chú hàn khí kia thủy tinh cầu phát sáng lên, một đạo cột sáng nhìn về phía địa đồ, Lục Ly hướng địa đồ quét tới, rất mau tìm đến Tê Viên giới. Hắn khóa chặt Tê Viên Thành, bên trong hết thảy hắn đều có thể cảm giác được, thành nội Tê Viên tộc người đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Tòa này trang viên hẳn là Tê Viên tộc vương cư trú địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly dò xét một trận, phát hiện một tòa trang viên thủ vệ nghiêm mật nhất, hắn tại một ngôi đại điện bên trong còn chứng kiến Tê Viên tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn hắn ngay tại trao đổi một số việc còn giống như là mông tộc sự tình. Nhị trưởng lão ngay tại nói, ta cảm thấy có thể mượn gió bẻ măng thoáng cái, hiện tại có 10 cái đại tộc liên thủ công kích mông tộc, nếu như chúng ta không xuất thủ kia cho ngoại giới cảm giác tựu không đúng. Dù sao năm đó tộc ta kém chút bị diệt, hiện tại mông tộc bị công kích, chúng ta không có lý do gì không lửa cháy đổ thêm dầu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra, đã có 10 cái đại tộc đang công kích vậy cũng không kém chúng ta. Tộc ta hiện tại tình huống này, ta xem vẫn là không muốn vọng động tốt, lần trước đại chiến tộc ta tử thương nhiều cường giả như vậy, lần này đi mở chiến, vậy khẳng định cũng muốn tử thương không ít, ta xem ngươi vẫn là không cần nhiều quản những việc này, tĩnh tâm đi bế quan thoáng cái, xung kích thoáng cái đại viên mãn, thời gian rất gấp bách a, ta việc vặt cuốn thân, căn bản không tĩnh tâm được, Lục Ly một ngày không chết ta một ngày tựu không có cách nào an tâm tu luyện a, Lục Ly đều mấy chục năm không thấy tung tích, nói không chừng chết tại băng hà cốc bên trong nữa nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão nói ra, ta xem không cần thiết lại chú ý Lục Ly kia, băng hà cốc nhiều như vậy thần văn, còn có nhiều như vậy độc dịch độc trùng, chúng ta còn có lão tổ trấn thủ tại kia, Lục Ly giống như có thể ra đã sớm ra cái này đều mấy thập niên. Tộc vương ta xem ngươi có phải hay không quá cẩn thận một chút. Không cẩn thận không được a, đại trưởng lão cảm khái nói. Lục Ly kinh khủng, ngươi cũng không phải không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghe đến đó lúc có chút mơ hồ, vì cái gì nhị trưởng lão gọi đại trưởng lão tộc vương, chẳng lẽ Tê Viên tộc vương đã truyền vị cho đại trưởng lão sao? Lục Ly có chút mơ hồ, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp, bên kia đại trưởng lão kiên quyết không đồng ý đi tiến đánh mông tộc, chỉ là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, nhiều bồi dưỡng một chút cường giả. Hắn khuyên nhị trưởng lão đi bế quan, tranh thủ đột phá đại viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt a, nhị trưởng lão gặp vô pháp thuyết phục đại trưởng lão, chỉ có thể cười khổ nói ra. Vậy ta đi Bích Vân giới đi, ta đi bên trong bế quan trăm năm, xung kích thoáng cái đại viên mãn. Nếu như có chuyện ngài cho ta biết là được, trong tộc sự tình, tộc vương ngài hao tổn nhiều tâm trí nha. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, một mặt yêu sắc nói ra. Hiện tại tộc ta hàng đầu nhiệm vụ liền là đột phá một cái đại viên mãn, chúng ta sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ta cũng hội. Sẽ, bế quan, hai chúng ta nhất định phải có một cái đột phá đại viên mãn, mà lại sự tình còn không thể kéo quá lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta biết, nhị trưởng lão một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó đi ra phía ngoài, tại muốn ra cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay người hỏi. Lão tộc Vương Di Hải, muốn hay không tìm ngày trước an táng đi tổ lăng, dù sao không tiết ra ngoài, chúng ta bí mật an táng là được tổng đặt ở phía dưới cũng không phải một chuyện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Lục Ly nghe đến đó lúc đôi mắt co rụt lại, linh hồn chấn động, lão tộc Vương chẳng lẽ nói chính là Tê Viên tộc Vương Di Hải, chẳng lẽ Tê Viên tộc Vương chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như Tê Viên tộc Vương thật đã chết rồi, vậy hắn thì sợ gì trực tiếp giết ra ngoài chính là Tê Viên tộc, thế nhưng là chỉ có một cái đại viên mãn, cái này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão muốn đột phá không có nhẹ nhàng như vậy. Lục Ly vội vàng ngưng âm thanh tiếp tục nghe lén, bên kia đại trưởng lão khoát tay áo nói. Được rồi, lại bí mật cũng có thể sẽ tiết lộ tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ lăng bên trong chỉ có lịch đại tộc vương mới có tư cách an táng, đột nhiên nhiều một tôn mộ, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, đến lúc đó tộc vương đã chết tin tức truyền ra, xảy ra đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha ha, Lục Ly nghe đến đó, đột nhiên cười to lên, thanh âm của hắn thế mà trực tiếp vang lên tại đại điện bên trong, đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giật nảy mình. Đại trưởng lão trực tiếp tự theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hai các cường giả trước tiên lấy ra binh khí bảo vật thần niệm bốn phía liếc nhìn tìm kiếm ẩn núp võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là bọn hắn tìm tòi một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, đều cảm giác ban ngày thấy ma. Đại trưởng lão quát khẽ nói, phương nào cường giả chui vào ta Tê Viên tộc mời đi ra thấy một lần. Lục Ly miệng có chút cong lên, không nghĩ tới vừa rồi thật cao hứng, trực tiếp tự cười ra tiếng. Mà thanh âm này lại trực tiếp truyền đi qua, vang lên ở trong đại điện. Hắn đây là có chút ít đắc ý quên hình, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì lời nói mới rồi để hắn xác định một điểm Tê Viên tộc Vương đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cố kỵ nhất liền là Tê Viên tộc Vương, vị này đại viên mãn kém chút giết chết hắn. Hiện tại Tê Viên tộc Vương đã chết kia Tê Viên tộc đối với hắn mà nói, vậy liền hoàn toàn không đề phòng, hắn muốn giết cứ giết, muốn làm thịt tự tể, tùy ý trà đạp chơi như thế nào đều có thể đem Tê Viên tộc đùa tàn. Không đem Tê Viên tộc đùa tàn kia Vô Tẫn Thần Khư tự vĩnh viễn sẽ không an toàn, chuyện này cũng vĩnh viễn còn chưa xong. Sở dĩ hắn biết được tin tức này về sau, mới có thể như thế cuồng hỉ. Cái này băng hà cốc cũng rốt cuộc khốn không được hắn, có một loại khốn long phải bay thiên cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không để ý tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trực tiếp truyền âm nói. Huyết Linh Nhi ta cho ngươi 3 tháng thời gian, ngươi mau chóng đem muốn ghi chép lại thần văn khắc họa xuống tới, 3 tháng về sau chúng ta cưỡng ép phá trận ra ngoài. Lần này ta muốn để Tê Viên tộc rời khỏi Thiên Vũ Tinh vực chảy trở về bọn hắn tổ địa đi kéo dài hơi tàn, ha ha. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.